Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, đệ 1426 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 34, sao, căn bản không cần ngươi quan tâm. Dương Tử Mi cười nhạo một tiếng, ở trên đời này, không có cái nào hài tử không cần cha mẹ quan tâm. Ngươi cho rằng hắn không cần. Kia bất quá là bởi vì hắn đã từng đối với ngươi sinh ra tuyệt vọng mà thôi. Quan Phong mặt hơi hơi đỏ hồng. Có lẽ là đi. Từ hắn vừa sinh ra khởi, ta ở hắn bên người rất ít. Ngay cả hắn xảy ra sự cố làm cho hai chân sụi lơ, ta cũng không có ở hắn bên cạnh làm bạn hắn, dẫn hắn đi xem bác sĩ. Ở hắn mẫu thân chết thời điểm, ta cũng không có thể đúng lúc gấp trở về. Đều là hắn một tay tổ chức. Nghe thấy hắn nói lời này, Dương Tử Mi cuối cùng minh bạch. Vì cái gì Quan Ải Nguyệt không cần phụ thân rồi. Như vậy phụ thân đích xác cùng cấp với không có tác dụng. Cho dù có lại đại vinh quang, có lại nhiều tài phú, cũng là không hề ý nghĩa. Đúng rồi, nha đầu, ngươi vừa rồi nói Sơn Nguyệt hắn lưu luyến si mê ai? Quan Phong nhìn Dương Tử Mi dò hỏi. Không phải là ngươi đi. Không phải, Dương Tử Mi lắc đầu. Này 10 năm, hắn giống như ở lưu luyến si mê một cái kêu Kính Minh tiểu thư người. Mà người này lớn lên cùng Sadako giống nhau như đúc. Có lẽ Sadako chính là Kính Minh tiểu thư. Quan Phong biểu tình hơi hơi kinh ngạc. Sao có thể? Nhật Bản âm dương thế gia Kính Minh tiểu thư tuổi so với ta còn muốn đại. Sơn Nguyệt sao có thể sẽ mê luyến đằng? Liền tính lại có luyến mẫu tình kết, cũng không nên như vậy. Kính Minh tiểu thư tuổi so ngươi còn muốn đại nhiều ít tuổi? Lúc này đến phiên Dương Tử Mi kinh ngạc. Ít nhất có 80 tuổi. 60 năm trước ta đã từng gặp qua nàng. Quan Phong nói. Ếch, Dương Tử Mi nghi hoặc. Có phải hay không cùng Sadako lớn lên giống nhau như đúc? Lúc ấy nàng mang theo khăn che mặt, ta cũng không có thấy rõ ràng nàng mặt. Bất quá, người này nhắc tới khởi, kia dáng người hẳn là không sai biệt lắm đi. Quan Phong nghĩ nghĩ, nói, có thể hay không ngươi chứng kiến Kính Minh tiểu thư, cùng Quan Ải Nguyệt chứng kiến Kính Minh tiểu thư, là bất đồng thời đại. Dương Tử Mi dò hỏi, cũng có cái này khả năng. Kính Minh gia tộc tương đương thần bí. Trừ bỏ các nàng gia tộc người, người ngoài giống nhau đều là không thể hiểu rõ. Tất cả mọi người đều nói như vậy. Phía trước ta gặp ân bội thế gia ân bội Thiền Nam, hắn cũng cho rằng Sadako cùng hắn biểu tỷ Kính Minh tiểu thư có điểm giống. Ở Quảng Nguyên thị thời điểm, ta mang theo Sadako đi tham gia châu báu triển, gặp phải không ít Nhật Bản nhân xưng hô Sadako vì Kính Minh tiểu thư. Sadako là Kính Minh gia tộc nữ hài tử, tuyệt đối không gia kỳ. Ở Nhật Bản âm dương thuật bên trong liền có một cái hoạt tử nhân bí quyết, nhưng là muốn dưỡng sống người chết ít nhất yêu cầu 200 năm thời gian. Có lẽ là các nàng gia tộc nữ hài tử đều lớn lên giống. Quan Phong gật đầu nói. Quan Ải Nguyệt 10 năm trước ở Nhật Bản đối Kính Minh tiểu thư nhất kiến trung tình. Bởi vậy đối nàng bên ngoài đặc thù ghi nhớ trong lòng. Hắn nói gặp được Kính Minh tiểu thư. Trừ bỏ khuôn mặt dáng người giống nhau ở ngoài, còn có khóe môi tiểu trí, cũng là giống nhau như đúc. Này ở di truyền học đi lên nói là có điểm không có khả năng. Dương Tử Mi trầm tư nói, chẳng lẽ Sadako đã từng từ dưới nền đất bò đi ra ngoài quá? Nàng kiệt lực hồi ức ngày đó khai cuộc Sadako tình huống, kia hoàn toàn là phủ đầy bụi thượng trăm năm trở lên tình huống. Kia thổ cũng tuyệt đối không giống như là tân động, thật sự là có điểm kỳ quái. Nàng lại nghĩ đến sư phụ đã từng không thể hiểu được mà bị chôn ở giường phía dưới sự tình. Đối quan phong nói ra, Ngọc Thanh kia lỗ mũi châu đã từng phát sinh chuyện như vậy. Ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói. Quan phong có điểm nôn nóng trách nói. Việc này đều không phải là tầm thường sự tình. Dương Tử Mi hãn nhiên. Sao sao sao. Hết chương.